Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, Đường Hân lui đến tuy rằng kịp thời, không làm hắn chém tới thân thể của mình, nhưng một chỗ góc áo, vẫn như cũ bị nhất kiếm xả xuống dưới. Tề Thiên Hữu kiếm thế không chậm phản mau, nhất chiêu so nhất chiêu tới tật lợi, lại bay nhanh giơ lên nhất kiếm. Tinh chuẩn vô cùng thứ hướng nàng yết hầu, báo thượng tên, tha cho ngươi bất tử, hắn lại lên tiếng, Đường Hân cắn một chút đầu lưỡi, phi thân vừa chuyển, tránh thoát hắn một kích, đem hắn hướng thang lầu thượng dẫn, nàng sở dĩ mạo hiểm nguy hiểm ra tay, là suy nghĩ, ngàn vạn không thể làm hắn sờ đến kia phiến cửa nhỏ, bằng không nàng Bạc Sơn khẳng định sẽ bị hắn dọn không. Hiện tại tuy rằng một kích không có thực hiện được, nhưng ít ra hắn còn không có hướng nơi đó đi. Chỉ cần như vậy, liền tính bị phát hiện, kia có cái gì vội vàng. Hệ thống, nhân loại câu nói kia gọi là gì tới? Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Thấy đối phương vẫn là không có nửa câu ngôn ngữ. Tề Thiên Hữu u ám thâm thúy trong mắt xẹt qua một đạo phẫn nộ. Trực tiếp hạ tử thủ, thủ đoạn một cái quay cuồng. Thẳng lấy nàng giữa lưng, lần này đến phiên Đường Hân, cảm nhận được từ sau lưng đâm thẳng tới một cổ lạnh lẽo. Hàn thiết kiếm cùng trong truyền thuyết giống nhau, sát ý tựa hồ có thể thẳng xuyên thấu qua mũi kiếm phóng tới. Chí mạng nguy cơ cảm, xâm nhập toàn bộ đại não. Hệ thống, ký chủ, dùng nguyên thanh, Đường Hân, vui đùa cái gì vậy? Nói chuyện không phải sẽ làm hắn phát hiện ta phương vị sao? Nhưng mà nàng trong lòng cũng rõ ràng, liền tính không mở miệng nói chuyện, Tề Thiên Hữu giống nhau có thể theo hơi thở phát hiện nàng phương vị. Nàng kia một hơi, mau bế không được, Tề Thiên Hữu mũi kiếm để thượng nàng phía sau lưng, đâm vào một phân, hỏi lại một câu, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn ánh mắt thâm trầm, vô cảm vô tình lời nói chung mang theo sát khí, có như vậy năng lực, còn gắt gao không ra tiếng. Sợ không phải Ninh An, biết khó thoát vừa chết, đón đỡ hắn chiêu, cùng hắn bác mệnh, hắn, không ngại phụng bồi rốt cuộc, bén nhọn đau đớn làm Đường Hân nhăn lại một khuôn mặt. E sợ cho hắn kiếm còn sẽ xử lực, đứng lại, không dám lại động một phân, tay có điểm run, thế, thanh âm này, Đường Hân, Tề Thiên Hữu hơi thở đột biến, chống nàng phía sau lưng kiếm bay nhanh rời đi. Hướng phía sau ném đi, không chút suy nghĩ liền lại lần nữa ra tay. Chỉ là, chiêu thức tuy rằng sắc bén, giơ tay gian lại vô lạnh lẽo sát khí. Hắn xử chính là không đả thương người trên tay công phu. Đều không phải là trưởng lực, chỉ ở đem người chế trụ. Chỉ là ra chiêu khi tốc độ quá nhanh, sắc bén tiếng xé gió vang lên ở Đường Hân bên tai. Cả kinh nàng vội không ngừng sau này lui. Chân cẳng không cẩn thận khái thượng bậc thang, một cái lảo đảo, Đường Hân, muốn xong, chân uy, chạy đều chạy không được, lần này nhất định phải xong. Tề Thiên Hữu trong mắt xẹt qua một đạo lo lắng, cánh tay dài bao quát, bay nhanh đem nàng mang nhập trong lòng ngực, một tay sờ đến nàng sau lưng một chỗ dính nhớp huyết tinh. Trong lòng một thứ, nguy hiểm thật, vừa rồi, hắn thiếu chút nữa đã đi xuống tử thủ. Đường Hân chính đánh lên hoàn toàn cảnh giác, để phòng Tề Thiên Hữu khả năng áp phích, lại không nghĩ rằng hắn bước tiếp theo kế hoạch, thế nhưng không phải muốn nàng mệnh, mà là đem nàng đưa tới trong lòng ngực. Xoang mũi tựa hồ đều tràn ngập hắn trên người đặc có hơi thở, mang theo giày đặc lạnh băng, cẩn thận nghe, còn có một tia nhà giàu công tử quen dùng vật liệu may mặc ám hương. Đường Hân, thình lình xảy ra động tác. Làm nàng đã quên phản ứng, Tề Thiên Hữu lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng. Ở kia khối bị thương da thịt biên hoa vòng, ánh mắt một mảnh u ám, trầm giọng hỏi, vì cái gì không nói cho ta? Bởi vì nàng chấn kinh bộ dáng, không tự chủ được phóng nhu chút ngữ khí. Đường Hân ra đầu căng thẳng, tức khắc có nhất hư ý tưởng, hắn như vậy đối nàng, nhất định là tiên lễ hậu binh. Câu này nói đến, chẳng lẽ là hỏi nàng vì cái gì rời đi, hảo từng cái nhi cùng nàng lôi chuyện cũ, hôm nay cùng nhau tính thanh. Hệ thống, ký chủ, đình chỉ ngươi nguy hiểm ý tưởng. Ta cảm thấy hắn không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Đường Hân, ngươi sợ là thấy quỷ. Tề Thiên Hữu có tiếng thủ đoạn ngoan độc. Nếu ai chọc hắn, hắn khẳng định đem người đuổi tới chân trời góc biển. Như thế mà còn không gọi là lòng dạ hẹp hòi. Nếu để lại tờ giấy cùng ta, liền chứng minh ngươi lòng có không tha. Vì cái gì còn vô thanh vô tức, đi luôn. Trong bóng đêm, nàng thấy không rõ nam nhân biểu tình, chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, tiếng hít thở liền ở bên tai. Hắn tựa hồ nhẹ nhàng cúi người xuống dưới, dựa vào nàng hõm vai. Ngươi nói tình nghĩa là cái gì? Trong bóng đêm, có một trận lạnh băng trầm mặc. Đường Hân tựa hồ còn cảm thấy trong không khí một loại cô đơn. Không biết có phải hay không ảo giác, nghe được hắn để cái kia tờ giấy. Nàng mới nhớ tới việc này, chẳng lẽ là hắn trước xông vào nhà ở, đem nàng để lại cho Thanh Y Doanh các huynh đệ tờ giấy trở thành cho hắn xem. Hơn nữa, giống như tờ giấy này nàng còn lưu đúng rồi. Bất chi bất giác, Tề Thiên Hữu đã đem nàng gắt gao ủng ở trong ngực. Bởi vì hắc ám, làm hai người cho nhau nhìn không thấy đối phương mặt, hắn mới có thể đủ như thế không kiêng nể gì thân cận nàng. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm lên, bên môi như có như không cọ qua nàng gương mặt, làm như vô tình, kỳ thật có tâm. Đường Hân, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nói, ngươi cùng Ninh An, đến tột cùng là cái gì quan hệ, nói xong lời cuối cùng. Thanh âm đàm thoại không khỏi trọng một phân, Đường Hân tim đập đột nhiên gia tốc, lúc này mới ý thức được chính mình ở hắn trong lòng ngực. Cuống quýt đi tránh, Ninh An. Ta không quen biết cái gì Ninh An, trộm đi ra tới, chỉ là trong phòng quá bị đè nén, thấu bất quá khí tới, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi hoa ngôn xảo ngữ. Ở Đường Hân rốt cuộc từ hắn trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, Tề Thiên Hữu đột nhiên bắt được tay nàng cổ tay, đem nàng hướng trên tường đẩy, bàn tay to hợp lại khởi nàng đôi tay. Cử cao tới rồi đỉnh đầu, đè ở trên vách tường, hắn lạnh băng ngữ khí, mang theo vài phần lệ khí nói ra, thực sự dọa nàng nhảy dựng. Đường Hân dùng vài phần chân khí, đi chấn khai hắn tay, không nghĩ tới như vậy hành động, ngược lại càng là chọc giận hắn, làm hắn giam cầm nàng cái tay kia, cũng mang theo vài phần mạnh mẽ, đánh tan nàng chân khí. Ta, Đường Hân chính mình còn chính chột dạ. Không có biện pháp phản bác hắn chất vấn, giọng nói kéo trường, trong mắt vừa chuyển, đột nhiên nâng lên hữu đầu gối, hướng hắn trên đùi đá vào. Đây là nhất chiêu cực kỳ âm độc phòng thân thuật, không phải cổ đại áp phích, là nàng thật lâu trước kia học. Một đầu gối qua đi, nhẹ thì đánh trúng đối phương đùi ma gân, nặng thì làm người đoạn tử tuyệt tôn. Không nghĩ tới Tề Thiên Hữu phản ứng cũng cực kỳ mau. Thấy nàng đã không tư thủ đoạn, cười lạnh một tiếng, Đường Hân bên tai bỗng nhiên xẹt qua hắn ấm áp hơi thở. Trong lòng chấn động, liền nghe nói sắc bén tiếng xé gió truyền đến, hắn đột nhiên khinh thân mà thượng, ngăn chặn nàng vốn muốn chạy thoát khống chế thân mình, thừa dịp nàng nhấc chân đi đá nháy mắt, bắn ra một chân, đỉnh ở nàng hai đầu gối chi gian. Đường Hân vốn muốn công kích, cũng không có bất luận cái gì phòng thủ tính toán, thình lình bị hắn chui chỗ trống, đại kinh thất sắc. Thế tử, loại này thủ đoạn với lễ không hợp, không phù hợp ngài tôn quý thân phận, cùng ngươi còn cần chú ý cái gì thủ đoạn? Hắn vẫn như cũ cười lạnh, lại cưỡng chế ức trong lòng gợn sóng, không nghĩ làm nàng nhìn đến hắn để ý, một tay ôm lấy nàng vai, ở nàng cùng vách tường chi gian lót ra một trường hậu khoảng cách. Không cho nàng mang thương phía sau lưng ai thượng lạnh băng tường gạch. Đường Hân trong lúc nhất thời thế nhưng không lời nào để nói. Trong bóng đêm thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Bởi vì không biết, mới càng làm cho nàng sợ hãi. Nàng đã não bổ rất nhiều Tề Thiên Hữu đối phó nàng biện pháp. Lúc này đôi tay bị hắn chảo nắm, cao nâng đến đỉnh đầu. Hai chân cũng bởi vì hắn khinh gần, không thể nhúc nhích, loại cảm giác này liền giống như trên cái thớt thịt cá. muốn hắn lúc này nhất kiếm đâm tới, nàng liền trốn cơ hội đều không có. Đường Hân, ta hạ quyết tâm, đánh chết cũng sẽ không nói ta là Ninh An. Nếu như bị hắn biết, ta một đời anh danh liền hủy. Hệ thống, ký chủ chú ý điểm giống như có điểm không đúng đi. Hảo, Đường Hân nhẹ nhàng rũ mắt, nguyên bản có chút run bần bật ngữ khí, biến thành đập nồi dìm thuyền, trầm giọng nói, Tề Thiên Hữu ta nói cho ngươi, ta chính là không nghĩ ở thủ hạ của ngươi đãi như thế nào mà. Ngươi có cái chiêu gì tử, cứ việc phóng ngựa lại đây, ta Đường Hân nhiều kêu một tiếng, ta chính là tôn tử, ta, đây là nghiêm hình bức cung phạm nhân kinh điển lời kịch. Bị nàng còn nguyên nói ra, vì chính là cấp chính mình chướng điểm nhi khí thế, nhưng mà, lời nói còn chưa nói xong, một đạo ấm áp hơi thở cúi người mà xuống, có cái gì mềm mại đồ vật, dán lên nàng cánh môi, hắn hôn, mang theo nóng cháy hơi thở, thậm chí mang theo một loại bạo ngược xâm lược tính, cùng với nói là hôn, không bằng nói hắn là ở cả mơ siêu thậm chí, nàng môi cũng bị hắn rảo phá. Môi răng chi gian phiếm nhàn nhạt mùi máu tươi, hắn lại vẫn cứ chưa đã thèm mơ siêu Tề Thiên Hữu đôi mắt u ám. Đáy mắt chỗ sâu trong tựa hồ có từng cụ ngọn lửa nhảy lên. Cường ức chế trụ trong lòng càng thêm không thể vãn hồi dao động. Lạnh giọng từng câu từng chữ hỏi, như thế, còn không rõ tâm ý của ta. Chương 104 Đường Hân, Tề Thiên Hữu trầm thấp tiếng nói mang theo một tia lạnh băng. Cùng trong tầm mắt một tia nóng rực, hình thành tương phản mãnh liệt, nhưng Đường Hân không biết, một khắc yên tĩnh lúc sau, nàng vẫn như cũ cương tại chỗ, hắn lại như là đã biết nàng này cử ý gì, lại thêm vào một câu, không nghĩ trả lời, không có việc gì, ngươi chỉ cần biết, từ nay về sau, ngươi là người của ta, Đường Hân vẫn như cũ là dại ra trạng thái. Hệ thống, ký chủ ngươi tỉnh tình. Tề Thiên Hữu thổ lộ, Đường Hân, ta hoài nghi ta khai sai tuyến, đây là bá đạo thế tử yêu ta tình tiết đi, nhưng ta chủ tuyến không phải trước xử lý Tề Thiên Hữu, lại xử lý trưởng công chúa, cuối cùng tự lập vì vương cốt truyện tuyến sao, đi nhầm lộ tuyến còn có thể mạnh mẽ bẻ chính sao. Cấp, hệ thống, ký chủ ngươi muốn làm cái gì? Đường Hân. Quản không được như vậy nhiều, ta nhất định phải muốn đem không nên đi cốt truyện bẻ chính. Không đem hắn diệt trừ ta đế vương lộ còn đi như thế nào? Hệ thống nóng nảy, ký chủ ngàn vạn đừng xúc động, nhưng mà, Đường Hân phản ứng lại ngoài dự đoán, ngữ khí phóng nhu rất nhiều, mang theo một tia ủy khuất, thế tử, ta không đồng nhất thẳng là ngài người sao? Hệ thống đột nhiên cảm thấy. Đi theo một cái không ấn kịch bản ra bài ký chủ cũng là thực tâm mệt. Bất quá mặc kệ như thế nào, huyền một lòng cuối cùng rơi xuống đất, Tề Thiên Hữu sớm đã không tin nàng lời nói, lại luôn là sẽ vì nàng mềm mại nói âm, thu liễm tức giận, một tay buông ra nàng, thanh âm tuy lãnh, lại mang theo một tia không dễ phát hiện quan tâm, tùy ta đi lên, thượng dược hắn nếu là không ở chỗ này bắt nàng. Nàng có lẽ liền theo ám đạo đi xuống, cùng Ninh An cùng nhau chạy. Không đúng, Tề Thiên Hữu trong lòng có gì, bỗng nhiên bỏ qua một bên Đường Hân, thẳng hướng chỗ sâu trong đi đến. Đường Hân, ta bạc, chuyện này cuối cùng nếu là nháo đến mất cả người lẫn của. Nàng không chỉ có thịt đau, tâm càng đau, tưởng tượng đến phiên bàn vô vọng, nàng vội vàng đi xả Tề Thiên Hữu góc áo. Lần này cũng lười đến giả ngu, nhẹ giọng kêu, thế, trời phù hộ ca ca. Tề Thiên Hữu nghe thế tên, thân hình một đốn, khóe miệng gợi lên cười lạnh, ta liền nói bên trong nhất định cất giấu thứ gì. Ngươi không làm không có mục đích tính toán, sở dĩ ở nửa đường đánh lén ta, mà không lựa chọn lén lút chạy trốn, chính là tưởng ngăn cản ta đi vào. Xâm hàn lời nói, lệnh người không rét mà run. Đường Hân không quan tâm, cắt gao ôm lấy hắn tay áo. Thế tử, chúng ta đi lên đổi dược đi. Ta miệng vết thương còn đau đâu, lại đổ máu liền phải té xỉu. Tề Thiên Hữu nhậm nàng ôm, cũng không nói lời nào. liền như vậy an tĩnh đứng đó một lúc lâu. Nàng lì lợm la liếm bộ dáng, ngoài dự đoán không cho hắn có chút phản cảm, thậm chí, bởi vì như vậy đột nhiên gần sát, hắn thậm chí có chút khống chế không được chính mình tim đập. Đường Hân tâm cũng nhảy đến rất nhanh. Đường Hân, Tề Thiên Hữu không nói chuyện, có phải hay không ta nói sai nói cái gì chọc hắn phiền? Hệ thống, phiền toái chi cái thanh, cấp cái nhắc nhở, muốn ngươi cũng cảm thấy hắn dây tiếp theo liền sẽ đem ta sốc bay đến trên tường đi. Ta liền sớm một chút chát cái mã bộ, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Hệ thống, không, ta cảm thấy hiện tại thời cơ chín muồi. Ký chủ có thể nếm thử trực tiếp hướng trong lòng ngực phác. Đường Hân, lúc này, Tề Thiên Hữu vẫn như cũ không có tránh ra nàng ôm chặt muốn chết đôi tay. Mà là thuận thế rút ra chát ở góc tường kiếm, nhẹ nhàng hướng trên cửa một hoa, duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm, căn bản biện không rõ phương hướng, nhưng hắn tựa hồ đã sớm biết nơi đó có một phiến môn. Dễ như trở bàn tay phá khai rồi một cái khẩu tử. Đường Hân, ta không phục, này quả thực chính là bạo lực phá bỏ và di rời. Hệ thống, ký chủ đừng có gấp, và còn sẽ lại có. Ngươi theo hắn, nói không chừng còn có thể nhặt điểm vàng gì đó. Hết chương.